Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 444, khế ước. Khế ước sách cổ, một kiện tồn tại ở trong truyền thuyết sự vật, liên quan tới nó lai lịch. Bây giờ đại lục ở bên trên chân chính biết đến đã không có mấy người. Khế ước sách cổ tồn thế xa xưa, có người nói hắn là thời kỳ viễn cổ sự vật. Nhưng là chợt rất nhanh lại có người từ nhất thời kỳ cổ trong điển tịch phát hiện liên quan tới nó. Dấu vết để lại, thậm chí còn có người khẳng định xưng chương này khế ước sách cổ tự khai thiên chi tế chính là tồn. Tại, là thiên địa giáng sinh trời sinh thần vật, vô luận là loại nào truyền thuyết, duy nhất giống nhau chỉ có kia không người nào có thể nhìn thấu thần bí. Làm sao có thể... Khế ước sách cổ không phải nói đã thất lạc tại khu không người chỗ sâu nhất sao? Nơi đó cho dù là thánh nhân đi vào cũng là có đến mà không có về a, Ma Long quân chủ rung động. Thất thanh nói, chẳng lẽ là Hạ Thương? Chim Loan quân chủ trợn tròn mắt to. Không có khả năng, sau lưng cõng một cái nặng nề lớn Mai Rùa Huyền Quy quân chủ vừa trừng mắt lại. Thêm chen chân vào. Lão Quy ta 10 năm trước tại khu không người tản bộ thời điểm thấy qua cuốn sách cổ kia. Lúc ấy thật sự là hù chết rùa. May mắn cuốn sách cổ kia không là hướng về phía Lão Quy tới. Huyền Quy quân chủ biểu lộ khoa. Trương nói, vậy cái này Trương chẳng lẽ là đồ dòm. Lại hoặc là đúng như truyền thuyết lời nói. Khế ước sách cổ không phải một chương, mà là một bộ. Ngũ Thải Châu quân chủ nói, tốt tốt. Thảo luận dừng ở đây. Nha, kỳ thật ta cũng không rõ ràng lắm đây là cái gì a. Chỉ bất quá trước khi đến có người đem cái này cho ta. Muốn để ta ở phía trên nhiều hơn mấy cái. Cho nên hiện tại là các ngươi lựa chọn thời điểm. Ngô Địch mở miệng, đánh gãy một đám quân chủ kịch liệt thảo luận. Đợi đến Ngô Địch thoại âm rơi xuống. Lập tức trong sân lâm vào ngắn ngủi yên lặng. Liên quan tới khế ước sách cổ. Ngoại giới có đủ loại truyền thuyết, có người nói sách cổ là linh hồn chi khế, cho dù ngày sau chết đi, điểm này linh cũng sẽ vẫn tồn tại như cũ, nhưng là tuyệt đối không nên coi là đây là một loại khác loại con đường trường sinh. Dĩ vãng phàm là ôm ý nghĩ này muốn đi truy tầm sách cổ bí mật. Bây giờ mộ phần thảo đều đã hơn mấy trượng, đối với muốn hay không cùng cái này thần bí sự vật dính líu quan hệ. Như đổi lại ngày bình thường, một đám quân chủ tự nhiên sẽ lựa chọn kính nhi viễn chi. Nhưng là tình huống hiện tại lại là không giống. Địa thế còn mạnh hơn người. Hiện tại nếu như không làm lựa chọn, vậy liền thật là thập tử vô sinh. Không nắm chặt ở cái này sinh cơ duy nhất, bọn hắn tất nhiên sẽ bị Ngô Địch một quyền đấm chết. Sau đó cắt miếng làm đồ ăn. Không có thứ hai con đường. Dù sao lấy bọn hắn thực lực muốn từ một cái có được tư thánh chiến lực người trong tay chạy trốn. Xác suất thực sự quá nhỏ. Thôi thôi, lão quy ta vì ngươi chờ làm gương mẫu. Gánh vác lấy nặng nề lớn Mai Rùa Huyền Quy quân chủ cái. Thứ nhất quyết định, tráng kiện hai tay đưa tay một điểm. Một tia ô quang bắn ra đem Huyền Quy quân chủ cùng khế ước sách cổ nối liền cùng một chỗ. Không bao lâu. Một con phiên bản thu nhỏ Huyền Quy hư ảnh từ Huyền Quy quân chủ đỉnh đầu vọt lên. Con kia phiên bản thu nhỏ Huyền Quy nhìn giống như là mới sinh thời điểm Huyền Quy quân chủ. Một đôi đen nhánh lớn trong mắt tràn đầy đối thế giới vẻ mờ mịt. Bịch phiên bản thu nhỏ bản Huyền Quy chợt lóe lên rồi biến mất. Triệt để không có vào hoành không khế ước sách cổ bên trong. Không bao lâu sách cổ bên trên chính là nhiều hơn một con sinh động như thật Huyền Quy ấn ký. Cùng lúc đó, Huyền Quy lãnh chúa một cái giật mình lấy lại tinh thần. Hai tay lưng đến sau lưng, sờ lên Mai Rùa bên trên cái nào đó bộ vị, mặt mày hơi nhíu lên. Hắn có thể cảm nhận được tự thân nhất định có sinh ra một loại nào đó biến hóa kỳ diệu. Bởi vì đã có 9,500 tuổi tuổi hắn tại thời khắc này thậm chí sinh ra một loại tự thân trẻ ra cảm giác. Cho dù bọn hắn Huyền Quy nhất tộc tuổi thọ so với quân chủ cao hơn. Có thể sống đến 1.200.000 tuổi thậm chí 1.500.000 tuổi. Nhưng là hiện tại loại này tuổi thọ kéo dài cảm giác tuyệt vời vẫn là để hắn không khỏi thoải mái. Kêu ra tiếng, so sánh dưới. liên quan tới khế ước bên trong kèm theo điều kiện rời khỏi trận chiến tranh này, đồng thời hứa hẹn vĩnh viễn không xâm chiếm Tam Quốc một chùa ước. Thúc liền lộ ra không trọng yếu như vậy. Chỉ cần không có triệt để luân vì nhân tộc nô bộc, cung cấp người tùy ý thúc đẩy, vậy liền hết thảy dễ nói. Huyền Quy tiền bối, thế nào? Hai mắt như là hồng ngọc thỏ trắng quân chủ khẩn trương hỏi. Không có gì, liền là một cái nho nhỏ khế ước lời thề. Huyền Quy quân chủ vẫn còn dư vị nói. Ta cũng tới. Ngũ Thải Châu hóa thân tráng hán cắn răng. Cuối cùng vẫn không muốn bị Ngô Địch làm thành hương cây mập châu bán ra. Cái thứ hai cùng khế ước sách cổ đế ký khế ước. Ngay sau đó là có ba múi miệng hồng ngọc hai mắt thỏ trắng quân chủ. Thân mang áo tím chim loan quân chủ. Ma Long quân chủ. Mây Hồ quân chủ. Ở ngoài sáng biết rơi vào tình huống ắt phải chết. Vô luận là người vẫn là yêu thú đối với duy nhất sinh lộ tổng sẽ đặc biệt coi trọng. Nhất là những này đã sống mấy ngàn năm còn có mấy ngàn năm có thể tiêu giao quân chủ cấp tồn tại. 12 tên quân chủ một cái tiếp một cái cùng khế ước sách cổ thành lập. Người thứ 10 đến từ Kim Ô đế tộc lão quân chủ trên đỉnh đầu thoát ra một con cỡ nhỏ tam túc Kim Ô. Khế ước hoàn thành, nhưng mà đúng vào lúc này, dị biến nảy sinh. Vừa mới hoàn thành khế ước Kim Ô lão quân chủ trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra thần sắc thống khổ. Không tự chủ được hiển hóa chân thân. Kim Ô hỏa diễm sôi trào. Bị bỏng đại địa sụp đổ. Dãy ruộng kéo dài nửa ngày. Cuối cùng hết thảy quay về bình tĩnh. To lớn Kim Ô thân thể nằm ngang ở bình nguyên bên trên. Đã không có chút nào khí tức. Hình thần câu diệt. Mà sách cổ bên trên một cái kia Kim Ô ấn ký thì là trong nháy mắt trở nên u ám. Đồng thời lại là càng thêm linh động một chút. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Tại sao có thể như vậy? Còn lại quân chủ lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ. Nhất là Ngũ Thải Châu chờ đã ký kết khế ước quân chủ. Sợ sẽ phát sinh như là Kim Ô lão quân chủ như vậy kinh khủng kết quả. Đừng nhìn ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Khả năng trong lòng của hắn có quỷ đi. Ngô Địch nhún vai, thuần thục đi đến Kim Ô lão quân chủ thân bên cạnh. Đem thu nhập bạc bên trong. Nhân tộc thánh nhân, người thật hèn hạ, Kim Ô huynh đều đã đáp ứng đế ký khế ước. Ngươi còn muốn âm thầm động tay chân. Còn lại hai đại quân chủ một trong nuốt linh tước nghiêm. Nghị quát lớn, toàn thân như lửa hỏa viêm mãng nhất tộc viêm ma quân chủ thì là lặng yên không tiếng động. Triệt thoái phía sau, lúc trước chính là Kim Ô lão quân chủ liên hệ hắn cùng nuốt linh tước quân chủ. Thương định đối sách, không có khả năng liền dễ dàng như vậy bị khế ước trói buộc. Nhưng mà chỉ là một ý nghĩ như vậy, một thành danh đã lâu lão quân chủ chính là đột tử. Khế ước sách cổ đáng sợ vượt ra khỏi sự dự liệu của bọn họ. Tình huống hiện tại dưới, bọn hắn căn bản không có khả năng đi đế ký khế ước. Nếu không Kim Ô quân chủ hạ tràng liền là bọn hắn vết xe đổ. Dứt khoát Ngô Địch cũng không có tiếp tục cho bọn hắn cơ hội ý tứ. Soạt Ngô Địch đưa tay đem khế ước sách cổ triệu hồi. Một tay nâng hạ chỉ nghiên đùi ngồi tại đầu vai của hắn. Hai mắt đột nhiên hơi sáng lên. Giàu có xâm lược tính ánh mắt tại nuốt linh tước cùng viêm ma quân chủ trên thân đảo qua. Lập tức để hai đại quân chủ lạnh cả người. Không thể trốn đi đâu được. Chỉ có liều mạng. Trong lòng sơ sinh ra ý nghĩ này. Sau một khắc hùng bá hỏa diễm dãy núi viêm ma quân chủ bỗng nhiên phát hiện thân thể của mình cắt. Thành mấy khúc. Bị một thanh hoàng kim thánh kiếm chặt đứt. Thánh kiếm bên trong ở trong chứa pháp tắc mang theo thẩm phán chi lực. Ăn mòn hắn sinh cơ. Cuối cùng hết thảy về không. Chít chít nuốt linh tước quân chủ trong lòng hoảng hốt. Không chút do dự hóa ra nhỏ một vòng thân thể. Dương cánh tung trời mà lên. Đem nuốt linh tước nhất tộc thân pháp áo nghĩa thi triển đến cực hạn. Nhưng mà một đoạn thời khác. Nuốt linh tước quân chủ đột nhiên trên dưới quanh người lông vũ tạc lập. Cảm nhận được lớn lao nguy cơ. Đợi ngay khác ngẩng đầu nhìn lại. Chạm mặt tới lại là một con mang theo vô thượng vĩ lực chân to. Đùng chít chít huyết nhục hỗn hợp có lông vũ tung tóe đầy trời cao. Tại Ngô Địch mà nói, chảm quân chủ thật cùng dẫm chết sâu kiến không khác. Mời đọc bằng. bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.